Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký của tác giả Lâm Gia Thế Bảo. Với tập thứ 7 này thì chúng ta đã bước qua thiên thứ 2 có tên gọi là Quỷ Hạnh Kiên Lưng. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Miền Tây, từ thuở khai hoang mở cõi, dân ở đây có thói quen chôn cất ngay trên ruộng vườn. Thời gian trôi qua, có nhiều ngôi mộ như vậy đã trở thành vô chủ. Lớp gạch đất bên ngoài sạt lở đi, nắm mộ trở thành đất bằng, rồi từ đất đó người ta lại tưởng là ruộng, cứ cày cấy trồng trọt như bình thường. Quả thật mà nói, bên dưới lớp đất hàng ngày chúng tôi sinh hoạt, không biết có bao nhiêu tầng lớp những cái quan tài của người xưa. Con cua đó sống ở động, hang của nó thông xuống một cái quan tài như vậy, cho nên thường thì nó ăn xác chết, quán khí từ xác chết tàn ẩn trong đó, gặp thân thể của thằng nhóc như tôi thì bộc phát ra. Ngay cái đêm vừa ăn xong, tôi gầm gừ không thôi. Cả nhà tôi thức dậy, thấy tôi ngồi trong góc, đôi mắt trợn ngược lên, miệng sùi bọt mép nhưng vẫn chửi bới. Đó là một tiếng chửi của một người phụ nữ tầm trung niên về cái chuyện sao lại để thằng nhóc này ăn thịt của bà. Cả nhà thấy vậy, biết là đã bị dông nhập. Ba tôi nhờ một vài người hàng xóm bắt trói tôi lại. Ban đầu có một vài đạo sĩ tới, tự xưng là trục được phong này ra, nhưng trặc chỉ là bọn lừa đảo thôi. Lại gặp ngay gia đình có dân trong nghề nên bị ba tôi dọa đánh. Mọi thứ đang rối tung lên thì ông bác của tôi xuất hiện. Gia đình bà nội tôi có ba người, ông bác rồi tới bà nội tôi, sau đó là tới một người con gái út nữa. Tung tích của bà cô thì nội tôi không liên lạc được đã lâu. Ông bác lúc đó đã tầm hơn 80, thường đi đây đi đó chăm cuốn bấm huyệt chữa bệnh, cộng với xem phong thủy. Nghe đâu tai nghề về xem phong thủy ông được học từ một cao nhân ở chợ lớn. Ông bác tới, cả nhà thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Ông bảo đêm qua ông nằm mộng thấy ông nội tôi hiện về, bảo rằng tôi đang gặp nguy. Thế là vừa tỉnh giấc, ông bác bắt xe về nhà tôi ngay. Vừa tới nơi, ông sai người vật tôi ra. Đoạn ông chạy đi lấy cây thước lỗ ban mà nội tôi để lại, cào một ít bột ở cái mực đo 3m3, tức là bằng một trượng, đổ vào trong một chén rượu rồi rót vào họng của tôi. Tiếp đến, ông giơ tay bốc từ lư hương của nội tôi ra đúng 9 cây chân nhang, phẩy một cái, tàn tro còn lại của chân nhang bay mất đi. Rồi ông ghim 2 cái vào thái dương tôi, một ở sau ót, một ở đan điền, một ở giữa ngực, hai tay với hai chân nữa là chính. Cái dòng kia vẫn liên hồi chửi rủa, tựa hồ như đau đớn lắm, rồi nó cầu xin không ngớt. Thế vậy ông bác mới kéo thước dây ra, cột một vòng quanh người tôi, rồi bảo nó đi ra theo sợi dây. Dứt lời thì ông giật phăng một cái, dây thước vừa bung ra ông thu về ngay. Từ miệng tôi bốc lên một làn khói trắng. Ông bảo khôn hồn thì đi đi, lo mà tìm đường siêu thoát, chớ nên hại người, nếu không thì sẽ không yên với ông. Thế rồi tôi ngã sóng xoài ra đất, sau đó tỉnh dậy. Từ sau đợt đó, ông bác mắng cha mẹ tôi một hồi, rồi ông cũng bỏ đi biệt tâm. Lúc ấy cả nhà tôi mới biết, ông nội tôi tuy đã mất, nhưng vẫn đang dõi theo và bảo vệ cho gia đình. Cái lúc mà ông bác sắp đi, ông có kêu tôi lại, rồi ông lấy một mảnh đất sét in lên trên bả vai của tôi như là đóng dấu vậy. Ông lẩm bẩm cái gì đó, tôi chỉ nghe loáng thoáng là do ông nội bảo ông làm như vậy. Ông cũng không hiểu ý ông nội tôi là cái gì. Từ đó chỗ mà ông bác tôi đóng dấu nổi lên một cái bớt trông như vết móng vuốt của loài hổ. Ngày đó tôi còn quá nhỏ, đâu biết được rằng cái trò chơi thân tí thình mà ông trời tạo ra, tôi đã bước một chân vào nó. Anh Hùng và Tú Linh im lặng, không có biểu hiện gì gọi là bất ngờ với câu chuyện tôi kể ra. Tôi nghĩ đây là lẽ tự nhiên thôi, cần gì phải to tát. Anh nói giọng rất hời hợt. Vậy thì chắc 100% rồi. Hả, chắc cái gì anh? Là cái mảnh đất sét mà ông bác mày á in trên bả vai của mày. Thực ra nó là cao hổ cốt, nhưng mà không phải loại thường, mà cái loại lấy từ xương của con hổ, con hổ già đang mang thai đó. Cách làm như sao? Nè, thôi, ác như chó vậy, kể làm gì? Thì thôi. Hùng nhún vai rồi nói tiếp. Nè, có câu nói người lục lâm truyền miệng nhau như thế này: thiên hổ nghịch vuốt che mắt trời. Mày là người đặc biệt, sinh ra trong gia đình cũng thuộc hạng cộm cán trong giới lục lâm, cho nên cái vong của mày á dễ bị bọn ma quỷ dòm ngó. Ông bác mày là chắc nghe lời của ông nội, kết thiên hổ phù lên vai, để cho con cọp suốt đời ngồi trên đó, lấy tay che cặp mắt của mày lại, bảo vệ mày khỏi mấy thứ cõi âm đó. Cho nên ở trong cái lần mà chuyến đi bể núi, mặc dù cũng đi qua những chỗ như nhau, nhưng vì có thiên hổ phù cho nên mày không thấy gì hết, chỉ cảm nhận được là có cái gì đó không ổn thôi. Đó là vì bọn ma quỷ gặp thiên hổ á, thì nó sợ một phép. Tôi nằm trên chiếc giường tre, bất giác lại lấy tay mơn trớn vết thẹo trên bả vai, suy nghĩ về những ngày lang thang cũ. Anh Hùng muốn tôi trở thành con mắt của cả đoàn trong chuyến đi lần này và về sau nữa nếu như có thể. Vai trò cụ thể như thế nào thì tôi không rõ. Thú thật, đi với hai người bọn họ tôi hoàn toàn yên tâm. Cảm giác an toàn mà họ mang tới là không thể chối cãi. Chưa kể anh Hùng còn nói sáng mai sẽ lên đường đi tới chỗ ở mới của Thạch Sinh ở Ba Thê. Tôi nóng lòng muốn biết mọi điều về anh chàng đó. Tôi muốn biết cậu ta là một người như thế nào. Hình ảnh tôi tưởng tượng trong mấy câu chuyện của Hùng Bonsai, tôi đoán đúng được bao nhiêu phần, vân vân. Ngày đầu tôi lớn hơn cậu ta tới 3 tuổi, Tú Linh thì bằng tuổi tôi. Lúc nãy anh Hùng đuổi tôi đi ngủ vì Tú Linh vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn. Anh có nói dặm lại là mọi chuyện sẽ kể ra sao. Tôi chỉ nhún vai. Chuyện nam nữ các người trong đêm khuya thanh vắng làm cái gì, ta đây không tha thiết muốn biết đâu. Chúng tôi đợi Tú Linh chuẩn bị đồ, sắp xếp công việc các thứ thì cũng tới trưa mới có thể xuất phát. Như tôi dự đoán, Hùng đã sang chở Tú Linh, bỏ tôi chạy một mình. Tôi nói: anh hay lắm Hùng, tự xưng ta đây cho lắm vô thì cũng không qua được cái ải mỹ nhân. Anh ta chỉ cười he he rồi nhấn ga lên đường. Tú Linh sở hữu con Honda Queen được binh lại, nhìn cũng khá là ngầu. Hai chiếc xe, hai tiếng máy nổ giòn khấu. Chúng tôi đi Thoại Sơn, Ốc Eo, ngôi nhà của Lục Lâm. Lúc trước Hùng có liên lạc, Thạch Sinh nói mình đã xuất tự, cất ngôi nhà nhỏ ở lưng chừng núi, mở cái quán nước, cũng có chút danh tiếng, cho nên có cơ số người tìm đến nhờ đập miễu giúp. Đường lên không có đi lắm, chỉ là một số đoạn hơi dốc thôi. Khi chúng tôi leo lên tới nơi thì trời cũng đã chạng vạng. Ngôi nhà sàn với những cái chân trụ to đùng dần hiện ra trong màu xám tro của chiều tàn. Có ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn tròn rót ra từ những ô cửa. Nhắm về hướng đó mà đi thì bỗng dưng từ bên trong có một cái bóng đen bay vụt ra ngoài. Không, đúng hơn là bị đánh văng ra bằng một lực tác động cực mạnh. Cái bóng đập vào tảng đá nằm bất động. Cả bọn tức tốc chạy lại thì thấy một sinh vật đầu người, mình cây, với cặp mắt đỏ đang tắt dần đi. Sinh vật này tré lên những tràng chối tai, lấy tay ôm vào phần ngực, trông như đang bị tra tấn dã man lắm. Nó lăn qua lăn lại, cho khoảng vài giây sau thì tan thành tro. Anh Hùng lẩm bẩm: mọc quỷ. Đột nhiên từ phía căn nhà phát ra những tiếng bước chân lộp cộp trên nền gỗ. Tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy một cậu thanh niên tóc dài che cả đôi mắt đi. Cơn gió núi không biết vì sao lại nổi lên, thổi những cái lọn tóc kia bay phấp phới, đôi mắt sáng đầy uy lực cũng từ từ lộ diện ra. Hình như cậu ta đang say, tay còn đang cầm chai rượu Gò Đen. Cậu ta nấc rượu rồi nói: "Mẹ bà, đang uống ngon lành mà tới phá. Mày không biết bố mày lại chắc. Còn mấy đứa dưới kia muốn gì? Có đem mồi với rượu tới không ạ?" Tôi đơ cả người ra, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng để đảm bảo tôi hỏi lại: "Ờ, anh Hùng à, không lẽ..." Anh cười nhếch mép, trông có vẻ gượng gạo. "Ừ, thạch sinh đó." Thạch sinh chắc là sai lắm rồi, cho nên đứng trên gian nhà gào thét kêu chúng tôi muốn nhờ đi đập miễu thì phải dâng thêm mồi với rượu lên cho cậu ta. Đến khi chúng tôi bước vào trong vùng sáng của ánh đèn thì cậu ta mới tá quả, ném cả chai Gò Đen đi rồi chạy xuống, chắc định bụng ra đón chúng tôi lên. Ai ngờ mới chạy được chưa ba bước thì té cái đùi, úp cả mặt xuống đất rồi lăn từ từ xuống triền núi. Anh Hùng kêu tôi cõng cậu ta lên. Khi vừa bước vào nhà thì mùi men xộc lên, làm cho tôi suýt nữa thì ói ra. Căn nhà sàn cũng khá rộng rãi, nhưng phần lớn diện tích đã bị rác chiếm hết rồi. Căn nhà được chia thành hai gian, phía sau là gian bếp, nhà vệ sinh. Còn phía trước có một bộ bàn ghế, một cái giường và một đống rác. Trên các mảnh dán ép tường vẽ đầy những biểu tượng cổ quái bằng phấn trắng. Mặc dù căn phòng đã được thắp sáng bằng bóng đèn sợi tóc, nhưng bốn góc phòng vẫn có cắm đèn cậy, sáp cháy đỏ như dụng máu đặc. Chính giữa căn phòng là buổi tiệc của đám kiến và ruồi. Chúng bao quanh đống xương gà, thịt gà mà Thạch Sinh đang ăn dở. Anh Hùng nói tôi đặt Sinh lên trên giường. Đoạn anh mở ba lô, lấy ra chai dầu gió, rồi bóp trán cho cậu ta. Tôi có cảm giác như Hùng lúc này không khác gì người anh ruột của Sinh cả. Quay sang Tú Linh, tôi thấy cô nàng có vẻ bồn chồn, cho nên hỏi: "Vụ gì ạ?" "Mẹ nó, cái chỗ này dơ quá." Tôi cười: "Chơi giống ghét dơ mà. Ê nhóc, cầm giùm đi." Tôi chỉ ngón trỏ vô cái bản mặt của mình, ý muốn hỏi: "Nói tao đó hả?" Nhưng cái ba lô bộ binh của Tú Linh đã bay về phía tôi. Tôi vội chụp lấy. Tú Linh xắn tay áo rồi bắt tay vô dọn dẹp, không quên dặn tôi cứ đứng mà ôm ba lô, làm trớt là chết với cô. "Ổn thôi, tôi không nạnh với đứa con gái làm gì cả." Tôi với Hùng nấu ăn trong lúc Tú Linh dọn dẹp. Lúc xong thì gần 10 giờ. Anh Hùng gọi Sinh về ăn cháo gừng cho tỉnh rượu. Chúng tôi cùng ngồi xếp bằng ở dưới đất trong gian nhà phía trước. Gương mặt Sinh bơ phờ nhìn vào trong chén cháo, chưa dám lên tiếng gì. Anh Hùng hỏi: "Nè, sao tóc mày ra nhanh vậy?" "Anh hỏi em rồi, em biết hỏi ai giờ? Mấy năm qua không gặp, nghe nói mày vẫn đi đập miễu bình thường hả?" "À, đúng rồi, kiếm tiền mua rượu chứ. Mà nhắc mới nhớ, ăn cháo không vậy đó hả anh? Làm vài ly đi." Đoạn Sinh đứng dậy đi về phía sau. Tôi nghe tiếng son nồi da chạm, tiếng mở cửa tủ gì đó, rồi có cả tiếng của ly cốc nữa. Một lát sau, Sinh ôm một chai Gò Đen khác cùng với vài cái cốc uống rượu. Bước chân cậu ta loạng choạng, nôm có vẻ chưa tỉnh hẳn. Bỗng cậu ta trợt chân nhoài cả người về phía trước, suýt sấp mặt thêm một lần nữa, thì anh Hùng nhanh chóng chụp cậu ta lại. Anh nhăn mặt, giật chai Gò Đen trên tay Sinh, rồi sẵn tiện xắn ống tay áo của cậu lên luôn. Trên cánh tay rám nắng có một hình xăm kỳ lạ, một vị thần Phật đang ngồi trên tòa sen. Phía sau ông ta có hàng trăm cánh tay giơ lên không trung. Xung quanh là những hoa văn phù điêu, trông giống với trường phái Sam Henna của người Ấn Độ. Tôi lẩm bẩm: "Ê, Ấn Phục Ma." Anh Hùng gật đầu rồi lặp lại lời tôi: "Ừ, Ấn Phục Ma." Giọng anh chen lẫn sự tức giận: "Mấy năm qua anh tưởng mày xuất sơn đi giúp đời rồi, rồi cũng song song đó là tập luyện. Mày muốn một đợt nữa sống nữa chết, không biết phần trăm thành công mà cứ lao vào làm giống như đợt con phép đọc nữa hay không. Tôi thắc mắc. Ủa sao vậy anh? Anh lạnh lùng nói. Dân đi đập miễu đó, đạo hạnh là thứ quyết định bởi số lượng chú ở trên hai cánh tay. Cái thằng cứt này á, nó chỉ có một cái chú này, chứng tỏ mấy năm qua bỏ bê, lười biếng không chịu tu luyện. Rồi anh quay sang nhìn Sinh gằn giọng. Có đúng không? Anh coi thường thằng em này quá rồi. Nói xong, cậu ta đứng dậy, cởi luôn cái áo rồi quay lưng lại. Tôi giật thoát mình, phải ngồi lùi về phía sau một chút. Trên tấm lưng trần của Thạch Sinh là một gương mặt quỷ to tướng, có màu xanh hết sức ma mị. Hai cái nanh trắng hiếu, dài thường thượt, với bộ hàm nhọn quắc. Nó đang thè cái lưỡi ra, dính đầy máu ra ngoài. Và điểm đặc biệt thấy ghê nhất chính là con quỷ này không có tròng mắt, chỉ thấy mỗi một cái lỗ sâu hấm như nó được khoét vào xương sườn của Sinh vậy. Hùng thốt lên. Dạ so pháp chú. Nghe đồn cái này thất truyền lâu rồi mà. Bà chị đây nói không có sai. Dạ so pháp chú có nguồn gốc từ Phật giáo Mật Tông, vốn bị Phật tử ngày xưa coi là tà ma ngoại đạo, cho nên không cho nhiều người tu tập. Từ từ cũng bị thất truyền đi ít nhiều. Ngày nay vẫn có người vừa tu Thiền Tông vừa tu Mật Tông. Tuy vậy những cái thứ như dọa so pháp chú em đây, dám cá số người biết tới không quá trọng. Nè, anh có biết chút chút, nhưng mà mày giải thích kỹ hơn đi. Xin mặc áo vô rồi lại nói tiếp. Thật ra chuyện dài dòng lắm, nhưng mà chủ yếu là có đạo hạnh là một phần, có duyên tới chính phần mới may mắn sở hữu được dạ so pháp chú. Hôm nào hứng thú bên đống lửa gì đó thì em kể cho anh nghe. Còn về phần công dụng đó thì phải nói đến cả truyền thuyết truyền miệng nhau là dạ xoa là loài quỷ địa ngục, chuyên đi làm nhiệm vụ tra tấn, thực thi hình phạt. Cái đó là sai. Dạ xoa vốn là một loài chúng sanh trong Bát Bộ chúng, có nghĩa là dạ xoa còn quy y, đến nghe Đức Phật thuyết giáp. Ấn này trên lưng của em á là để triệu hồi một trong những con đó. Nhưng mà nói thật, nó có thiện tâm, nhưng là loài sinh vật trong truyền thuyết, đâu có dễ gì bị em điều khiển. Cho nên á, cùng đường lắm mới phải phát chú. Sau khi phát á, lâu nhất thì cỡ một phút, nhanh thì vài giây. Vậy là năm mấy năm qua đó mày chỉ tu luyện được cái chú này thôi sao? Khuôn mặt Sinh thoáng buồn. Tôi nghĩ nãy giờ nếu không phải là anh Hùng hỏi mà là một thằng nào khác thì chắc số phận cũng giống như con mộc quỷ lúc chịu. Chắc vì Sinh kính trọng Hùng hết mực cho nên mới như vậy. Cậu nói. Chưa hết đâu đại ca, mà thôi dậy đi, giờ anh em mình uống vài cốc rồi tâm sự, sẵn tiện làm quen hai người bạn mới đi luôn. Xong ngày mai mình đi Hồn Sơn một chuyến, em có kèo đập miễu cũng khá lớn ngoài đó. Với lại Xin rót rượu, lần lượt đưa cho Hùng, cho Tú Linh và tôi. Đoạn quay sang kính Hùng rồi nói tiếp. Thằng em cũng muốn tận mắt chứng kiến đạo hạnh của anh thâm hiểm tới đâu rồi. Bọn chúng tôi ngồi quay quần lại với nhau giữa ánh đèn dầu leo lét. Nội dung cuộc trò chuyện thực ra chỉ xoay quanh cuộc phiêu lưu ngày xưa của Hùng và Sinh. Lâu lâu Sinh lại vỗ đùi đen đét những đoạn cậu ta thích thú, rồi giải thích thêm. Uống chẳng được bao nhiêu thì Sinh đã say mềm, lật ngang ngáy lên khò khò. Hùng nhìn vừa thương vừa buồn, mặt anh đăm chiêu hết sức, tỏ vẻ lo âu. Có lẽ vì Sinh khác với những kỳ vọng của anh. Anh bảo tôi đi sắp xếp chỗ ngủ, anh kệ Sinh lên, còn Tú Linh thì dọn dẹp. Đêm ấy trôi qua lặng lẽ, do lạ chỗ cho nên tôi còn thao thức. Lâu lâu lại nghe Hùng thả những tiếng thở dài sầu não vào trong đêm đen. Sáng hôm sau, tôi thức khá sớm. Phần gì nôn nao cho cuộc khởi động là chuyến đi đập miễu ở Hòn Sơn, Kiên Giang. Phần gì ngủ không được. Không khí buổi sớm ở đây hết sức trong lành, khiến cho người ta dễ chịu, tâm hồn khoan khoái. Nhìn ra sân trước, tôi thấy Sinh đang đứng tấn. Khi tôi ra thì cậu ta ngưng lại, quay sang nhìn khiến cho tôi ngạc nhiên. Thần thái khác hẳn, một Thạch Sinh hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc lẻm, mồ hôi nhễ nhại làm cho tóc bết lại. Ngay lúc đó tôi có cảm giác nơi Sinh đang tỏa ra một cái gì đó na ná như anh hùng, nhưng lại mang một màu sắc rất là khác, chẳng biết diễn tả sao cho đúng nữa. Khởi hành từ Ba Thê, chạy xe máy chẳng được bao lâu thì chúng tôi đã tới bến tàu Rạch Giá, vừa kịp mua lấy 4 vé. Hòn Sơn hay còn gọi là Hòn Sơn Rái là một xã đảo ở phía tây nam tỉnh lỵ Kiên Giang, cách Rạch Giá tầm 40 cây số, là một địa điểm du lịch mới nổi, thu hút rất nhiều phượt thủ từ chuyên cho tới không chuyên. Với nào nón, nào là áo giáp mô tô, áo dạ quan đủ các thứ, làm cho chiếc tàu khách trông như một cái tàu quân sự, ngột ngạt tới khó chịu. Sinh thì có vẻ hòa nhập nhanh, vì cậu ta đã kịp nốc gần lít cò đen trên đường đi, vừa ngồi xuống ghế là đã ngủ ngay. Cũng cần phải nói thêm là Hùng cũng chẳng hỏi Sinh về cái miễu ở ngoài này là loại gì, ai thuê cậu ta, vân vân. Hình như đó là một quy tắc bất thành văn trong giới lục lâm, đừng tò mò về công việc của nhau. Riêng chuyện đi Kiên Lương, Sinh đã đồng ý với anh Hùng rồi, nên chắc hôm sau khi về đất liền chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình. Tàu chạy hơn một giờ thì tới nơi. Vừa mới cập bến, Sinh như bừng bừng sinh khí, lên cầu cảng đi thẳng. Cuối cảng có một người đàn ông tầm 50 tuổi, dáng người gầy gò, đang đợi sẵn trên con xe, còn nát hơn cả chiếc mà Hùng đi với Thông đợt nọ. Hai chiếc xe tống ba chạy men theo những con dốc ngoằn ngoèo ở dưới chân núi. Chỉ một chút là tới một căn nhà nhỏ. Bên ngoài đứng 7-8 người đang láo nháo. Thấy Sinh bước vào thì bỗng dưng im bặt. Có lẽ đây là nhà có người bị vong nhập. Tôi hồi hộp hết sức, trước giờ chưa từng tận mắt thấy chuyện trục vong. Cái lần hồi nhỏ tôi chỉ được nghe kể lại hình ảnh một đạo sĩ khấn chú, giáng bùa, múa kiếm các thứ bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. Trong sảnh nhà chính, trước mắt tôi chỉ có một bé trai chừng 12-13 tuổi, tóc tai bù xù, mắt trợn ngược, miệng trào bọt mép không ngớt ra, tay chân thì co quắp. Sinh nhét chai gò đen vào trong túi quần, quay nhẹ sang mẹ đứa bé mà nói: như dao kẹo, tôi trục ra. Khi nó tỉnh á, thì bà cho nó dẫn đường lên chỗ đó cho tôi. Khi đó nó về, được chưa? Người mẹ gật đầu cảm tạ. Sinh không làm gì khác, tóc của cậu vẫn còn rối do gió biển, người đầy mùi rượu, quần áo thì có phần xốc xếch, trong tay không có gươm ngọc phất trần gì hết. Có thể nói chính xác cậu chỉ có đôi bàn tay. Sinh ngồi xuống kế bên thằng nhóc, kẻ sắn tay áo ở bên ấn phục ma lên, lấy tay đó chụp lên trán của nó. Tay còn lại thì dùng ngón trỏ và ngón giữa thọc vào miệng của thằng nhỏ. Rồi Sinh kẻ châu mày một cái, lôi tọt ra một con gì đó như con đĩa, nhưng dài gần nửa thước. Thân của nó đầy những gân máu đen, bốc mùi hôi thối, dưới bụng là chi chít các chát bám như mực vậy. Con vật vừa được lôi ra ngoài chưa được vài giây thì đã khô đét lại, rồi trả ra như cát bụi. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người lúc đó, thằng bé tỉnh dậy như chưa từng trải qua cơn thập tử nhất sinh. Xin đứng lên phủi tay, ra vẻ như chuyện này hết sức cỏn con, kiểu như nếu không vì mục đích nào đó sâu xa khác thì đừng mơ cậu nhúng tay vô làm. Đoạn Xin quay sang nói với gia đình đứa nhỏ: xong rồi đó, bây giờ theo đúng cam kết, tôi nhờ thằng nhỏ này dẫn đường cho tôi, xong rồi ông bà tới rước nó. Cha mẹ đứa bé gật đầu, xin dặn họ đứng ở bắc đảo đợi dưới chân núi, chuyện sẽ xong sớm thôi, không được phép đi theo, nếu không thì tự trước quả vào thân. Tôi lúc theo chân sinh đi lên lưng chừng của Ma Thiên Lãnh, dừng trước một cái hốc đá nhỏ, tôi vẫn chưa thể hiểu nổi tất cả những chuyện vừa mới xảy ra. Chính xác là chúng tôi vừa đặt chân lên đảo được 40 phút thì sinh vừa thu phục được một con yêu, còn hiện giờ chuẩn bị đánh tròn ổ của nó. Đứa bé được sinh cho vậy, nó tuy vẫn còn mệt sau chuỗi ngày bị giật, nhưng vẫn ráng ù té chạy một mạch xuống chân núi. Nó quá sợ cái hang này rồi. Lúc này sinh mới quay sang nói với Hùng: thằng đó đó, sau này có thể là dân đập miễu tiềm năng đó anh. Sinh giờ dần, ngày dần tháng dần, ta mùi chân quả đốt bằng ba mắt hổ, dí nó nặng như núi vậy. Vì mà nó chỉ cầm một cái đồng xu ở trước cái hang này, về thì bị giật. Nghe thú vị chưa? Sinh đến lúc này mới móc chai gò đen trong túi quần ra, làm một hơi rồi nói ngồi nghỉ một chút, sẵn cậu kể chuyện cho nghe. Anh Hùng với Tú Linh thì vẫn bình thường, có lẽ họ hiểu được những câu chuyện Sinh vừa gặp. Cho nên khi Sinh vừa nói cậu ta kể chuyện, anh Hùng cho rằng người nghe nên là tôi thôi. 4 ngày trước, Sinh nhận được cuộc gọi của mẹ thằng bé. Bà ta lại biết Sinh qua một người bạn đã từng nhờ Sinh đập miễu, mà người bạn đó lại có mối quan hệ nhờ Sinh đập miễu thông qua lời giới thiệu từ một người bạn khác nữa. Thằng bé từ nhỏ cho tới giờ vía phải nói là mạnh ác cả tổ tông. Có nó trong nhà, đôi khi cúng ông bà còn không về được. Buổi chiều nọ, nó dẫn một đoàn khách tham quan lên đỉnh Ma Thiên Lãnh. Lúc đi xuống, trong khi khách nghỉ mệt, nó nghe có tiếng động ở bụi cây phía sau thì nghĩ là có thú rừng, cho nên định rượt bắt. Đoàn khách chỉ thấy nó lùi vào trong đó chừng 15 phút. Khi quay ra thì không thấy con thú nào cả. Trên tay là một cái đồng xu như tiền cổ, màu đen nhánh, nhưng nhìn nó có vẻ phờ phạc đi lắm. Chưa đến được chân núi thì nó đã bị giật cho tới mức ngất đi. Tay chân co quắp lại y như lúc nãy, chỉ ú ớ không ra tiếng. Gia đình lập tức nhờ tới thầy Thạch Sinh. Sinh sau khi nghe kể xong, đoán được khu lưng chừng núi Ma Thiên Lãnh ắt là có một cái mộ huyệt bị trấn yểm. Tuy nhiên lúc này nhìn quanh thì không thấy. Có thể kẻ yểm đã sử dụng một loại kỹ thuật tương tự như tiêu đồ hóng tại vách ma giống, gây ảo giác che mắt không cho người khác xâm nhập vô. Thằng bé này do nặng vía quá, phần vì áp đảo được trận yểm bên ngoài cho nên mới vượt qua được. Đến trước cửa hang này đây thì gặp được cái đồng xu, còn gặp như thế nào thì nó không tài nào nhớ nổi được. Xin lại cho rằng khả năng cao sẽ có một bà lão ngồi ở cửa hang, thấy nó đến thì cho đồng tiền. Đây gọi là quỷ đút cơm, ma cho tiền, mục đích là để giật chết những kẻ xâm phạm tới khu vực được yểm. Nốc thêm một hơi rượu nữa, xin quay sang nói với anh Hùng: nè, tới khúc này mới hay nè anh. Anh Hùng cũng thấy cậu ta nghiêm túc cho nên giả vờ chăm chú lắng nghe. Xin nói tiếp: cái đồng tiền mà thằng bé đó cầm được chính là vật tùy táng theo nghi thức của quỷ Jehu, có một cái ấn bằng đồng đen đó. Nghe tới đó, anh Hùng chú tâm hẳn về cục đồng đen. Sau đợt quay về từ núi Két, sinh tu ở chùa cũ không được bao lâu thì chuyển đi. Trước khi chuyển đi, có một người bạn lâu năm của sư trụ trì đem tới gửi chùa một bộ kinh thư ghi chép lại đời sống của Thủy Chân Lạp lúc trước. Khoảng cuối thế kỷ 18, tình hình bên đó hết sức rối ren. Một vị hoàng thân tên là Lạp Neo, sau khi mưu sát vua không thành, dẫn theo một số tùy tùng trốn ra biển Tây, không dám lên bờ mà cũng không dám sang Simla do sợ bị bắt lại. Sử ghi chép lại chỉ biết là ông ta trú thuyền tại các đảo nhỏ thuộc địa phận Kiên Giang ngày nay, chờ ngày nội công ngoại kích mà tái chiếm kinh thành. Không bao lâu sau, tàn dư của Lạp Neo bị triều đình tiêu diệt. Quan binh đem quân ra đảo bao vây, nhưng lúc tấn công lên định bắt lấy thì chỉ thấy Lạp Neo trở nên điên dại, cả người bóng nhảy, bốc mùi hôi thối. Số tùy tùng đi theo cũng bị ăn thịt hết rồi, để hạ được ông ta cũng phải mất tới 20 người. Vị quan kia không muốn đem thi thể của lão Lập neo dậy, sợ lại gây ra phiền phức, bèn dùng nghi thức tán quỷ Jehu, con quỷ nuốt mặt trăng mặt trời trong thần thoại Khmer, để yểm ông ta lại. Nghi thức này quan trọng nhất là khi dùng đồng đen luyện để phải tiếp xúc máu người, tính chất hết sức đặc biệt, càng âm hàng dương, nghĩa là nó không thuần về âm hoặc dương như các vật phong thủy khác. Nó cũng như là một nguồn pháp khí độc lập, có thể liên tục phát ra áp lực kiềm chế các thái âm hoặc là thái dương xuất hiện. Khi tán lạp neo, họ để viên đồng đen khắc ấn đó trong miệng của lão ta. Xung quanh là các hũ sành đựng đồng xu nhỏ. Bị yểm trong thế trận đó, giống như là bị trớt vào một khối bê tông không cử động được. Nghe có đồng đen á là khoái rồi phải không đại ca? Xin cười mà nhìn Hùng, đúng là anh đang cần loại đồng đen cắt ấn đó. Cách luyện hết sức công phu, cần đến cả tấn đồng tinh chất, luyện trong 3 tháng, nhưng chỉ thu về cái khối ấn nặng 81 gram thôi. Có được khối ấn loại đó, Hùng như hổ mọc thêm cánh. Tôi hỏi xin: nè, như ông nói á, cái cục đồng đen đó khắc chế được cả thái âm và thái dương, ghê gớm vậy sao? Sinh lúc này mới nhìn tôi, ra vẻ khó hiểu nói: hơ, chú chưa nghe về quỷ sống sao? Quỷ sống là một kiểu càn dương nhập tâm đó. Tôi lại hỏi tiếp: thì chẳng phải mình đang cần tìm một cái nguồn thái dương sao? Nếu mà có cục đồng đó thì mình cứu được thông rồi. Nghe đến đây, cả ba người họ đều quay sang nhìn tôi. Sinh thì thở dài, anh Hùng giải thích: nè, ấn đồng đen đó là một dùng pháp khí tỏa ra liên tục để áp chế, làm quân bình âm dương. Nếu mà đẩy gần thông, không phải thông sẽ đẩy được phần âm ra, mà là phần áp khí đó làm cho thông tiêu tan cũng không chừng. Tóm lại là làm như vậy rất là mạo hiểm. Chợt Thạch Sinh nhích lại gần, nhìn vào mắt tôi hết sức khó hiểu. Gương mặt cậu sáng lên rồi trầm trồ: chà, đó vợ có hàng ngon á mà gặp ngay người không biết xài, tiếc quá. Anh Hùng cười nói với Sinh: mày đừng có chê nó, đợi khai phù cho nó hoàn tất, cỡ hai đứa mình á nó chấp mấy xác đó. Đoạn anh đứng dậy quẩy ba lô lên rồi nhìn Sinh nói: nè, sao mày để người già đợi vậy? Tú Linh và Sinh nhìn thẳng về cửa hang. Tôi chỉ thấy thấp thoáng từng đồng xu một lăn ra khỏi đó. Tôi dụi mắt hai ba lần, quả đúng là từ cái hốc đá nhỏ kia chốc chốc lại có một cái đồng xu màu đen to chừng cái nắp chai nước lăn ra, giống như có ai đang điều khiển chúng vậy. Khuôn mặt ba người kia pha lẫn bình thản và phấn khởi. Thấy tôi cứ bồn chồn không yên, Tú Linh đang đứng gần tôi có vẻ cũng hiểu được sự bức rứt mà tôi đang chịu. Cô ta đưa tay lên, nhẹ nhàng ấn vào đỉnh đầu. Rồi từ đó hai ngón trỏ và ngón giữa trượt dài xuống, nhấn mạnh vào mắt một cái. Tôi kêu lên một tiếng, nhưng khi đặt tay lên ướm thử thì không thấy đau. Từ từ mở mắt ra, thoạt đầu tôi vẫn có cảm giác mắt bị mờ đi, như có một lớp khối che ở phía trước. Nhưng khi tôi tập trung thì nhìn rõ lại như bình thường. Cái hốc đá nhỏ có một bàn tay trắng bệch đang thò ra, thả từng hòn đá lăn tăng trên đất. Nhưng lúc nãy tôi nhìn thì lại ra là đồng xu. Bàn tay đó hẳn là rất dài, nhìn sâu vào trong hang chẳng thể thấy được gì. Bỗng dưng anh Hùng ngồi xuống châm điếu thuốc, nhìn sang Sinh kiểu như: đi đi, để anh coi mày làm sao. Tú Linh thấy vậy cũng đặt ba lô xuống, lấy thuốc ra hút. Chỉ còn tôi đứng lớ ngớ ở đó. Anh Hùng ra dấu bảo tôi đi theo Sinh vào bên trong. Tôi quay sang nhìn Sinh, mặt nó đanh lại theo kiểu: được thôi, để tôi làm cho mọi người sợ cái thằng Sinh này. Sinh nói với Tú Linh: à, bà chị khai nhãn tạm thời cho ông nội này giùm tôi được không? Chứ để ông vô đó sớ rớ mà xó bóp cổ chết đó, thì tôi không có chịu trách nhiệm đâu ạ. Tú Linh cười lớn rồi nói: "Chế đâu có để cho cân nhắc. Nãy chế làm rồi, đi vô đi. Được cỡ nửa tiếng đó. Nếu mà chú em yếu quá không xong trước nửa tiếng á, mà để cho ma xó nó giật, thì chế không biết cân lên trần xuống biển kiểu gì. Phải lôi về một cái thiên hộ phụ thứ hai cho chế, nghe chưa?" Sinh có vẻ không thích kiểu xưng hô của Tú Linh, nhưng không nói ra. Nhìn tôi theo kiểu đi đứng nhớ cẩn thận. Cậu ta đi tới kế bên cái hốc đá, cánh tay dài ngoằn nhăn nheo kia thụt vào lại bên trong, chỉ thấy một màu đen âm u. Sinh đi vòng quanh xem xét địa thế hốc đá. Hốc đá nhỏ, không đủ để chui lọt. Nhìn kỹ kết cấu của các tảng đá xung quanh, Sinh phát hiện ra cái gì đó, rồi kết ấn đại lực hộ pháp, một đấm phang thẳng vào cái phiến đá trên hốc. Trước sự kinh ngạc của tôi, cả khu vực mặt trước của hốc đá vốn là những tảng đá to dần nứt ra rồi đổ sang hai bên. Không có một hòn đá nào, kể cả là hòn sỏi, rơi trúng chỗ Sinh đứng. Lớp đá sạc ngang để lộ ra một bề mặt khá phẳng như mặt tiền của một ngôi nhà. Chính giữa là cửa, xung quanh trang trí bằng chữ Phạn, vẽ như kinh văn gì đó. Trên cửa ra vào có vẻ một bàn tay rất to, như đang che lấy lối đi. Theo tôi ước lượng, khoảng cách từ cửa hầm tới cái hốc đá lúc nãy cũng phải cỡ 3 thước. Vậy thì cái tay kia hẳn phải dài kinh khủng lắm. Xin nhìn kinh văn trên đó một hồi rồi quay sang tôi hỏi: "Nè, ông biết cái gì không?" Tôi lắc đầu quầy quậy. Xin phá lên cười rồi nói: dễ gì biết. Cái này là kinh Đại Phạn Thiên, thần vũ trụ của Bà La Môn. Cái tay đó là tay của Đại Phạn Thiên, không có gì vượt qua được ổng đâu. Vẽ cái hình này ra là bên trong có quỷ Jehu hàng thiệt rồi đó." Trong một thoáng, tôi thấy mặt Sinh khác lạ, y hệt như lúc sáng tôi gặp cậu ta đang lúc đứng tấn. Sinh nhét chai gò đen vào trong túi quần, xắn tay áo lên, quay sang tôi nói, vẻ mặt nghiêm túc lắm: "Ông đi sau lưng tôi, thiên hổ chủ về quan sát và kiểm tỏa. Khi mà tôi đang giao đấu, ông bắt ấn như thế này, như vậy, nhớ chưa? Rồi khi đó hãy tập trung tinh thần để mà thử xem thiên hổ có nghe lời ông hay không." Tôi nhớ cách kết ấn đó, gật đầu rồi nói: "Ok, mày yên tâm đi, tao sẽ ráng không để dướng tay dướng chân mày đâu." Sinh đến bên cửa chính, cánh cửa bằng phiến đá rất to, trên đỉnh có một khe hở. Tôi hỏi Sinh bây giờ làm sao. Cậu ta kết một ấn khác, khai sát thiên, đẩy mạnh đá phiến. Sinh nói: "Cái cửa này thuộc phạm vi của Đại Phạn Thiên, ấn đại lực hộ pháp không có ăn thua, không khéo còn bị nội thương nữa. Ấn tôi vừa làm là khai sát thiên, chuyên dùng để xin đường đó." Nói dứt lời, Sinh cầm đèn pin tiến vào trong cửa chính, tôi đi ngay theo phía sau. Bên trong có kết cấu khá là chắc chắn, cửa hầm cao hơn đầu người, dẫn khắc rất nhiều kinh văn, mà theo lời Thạch Sinh thì không phải của Phật giáo, mà là của đạo Hindu, hoặc là đại loại như vậy. Điều này làm cho cậu lo lắng, kiểu khó hiểu không biết thiết kế hỗn tạp này là đang trấn yểm cái điều gì. Tôi thì lúc này đã trấn tĩnh hơn nhiều lắm, đi sau Sinh, tay lúc nào cũng giữ ấn. Nó làm cho tôi không mỏi, nhưng lại khá là bức rứt, dài có cảm giác như có con gì đó bấu vào. Thông đạo không dài, nhưng ngoằn ngoèo ăn sâu vào trong lòng núi. Ma Thiên Lãnh là đỉnh núi chính của Hòn Sơn, nằm chính diện, quay mặt về hướng bắc. Địa hình bên trong chủ yếu là đá vôi. Thỉnh thoảng chúng tôi lách mình qua những cái rễ cây ăn sâu vào hang động để tiến lên. Bên trong một số chỗ có binh khí rớt lại, nhưng đã hoen gỉ đi. Hang này dài chỉ chừng 20 mét thôi, nhưng địa thế khó đi nên cũng phải gần 10 phút tôi với Sinh mới tới được một cánh cửa gỗ. Có vẻ như phía sau nó là căn phòng mộ chính. Sinh dừng lại, lấy hai nhánh rễ cây rồi quấn vải đem theo trong ba lô. Có lẽ nó là bùa vẽ trên vải, chứ không phải là loại thường. Cậu ta quấn lên cây làm đuốc, lửa cháy lên màu xanh lơ. Sinh cầm một cây, cho cậu ta hất hàm về phía tôi, ý là cầm một cây luôn đi. Tôi nhìn cây đuốc rồi lại nhìn đèn pin, không hiểu có đèn pin rồi sao còn đốt đuốc làm cái gì. Sinh dường như đoán được ý của tôi, dúi cây đuốc vào tay tôi rồi nói: Đập miễu á, đừng có dùng đèn pin, quỷ nó liếm một phát là hư thôi. Lúc đó không chuẩn bị đuốc sẵn thì 3 giây là bị nó chật. Cái đuốc này đốt bằng bùa phép, yên tâm đi, con quỷ nào mà liếm tắt được cái cây này thì anh Hùng có ở đây chắc cũng chết thôi. Nhớ cầm cây cho chắc nha. Tôi hiểu ý, tắt cây đèn pin rồi cầm đuốc. Nhìn Sinh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ra. Một âm thanh trợn người đè lên cánh cửa cũ kỹ. Từ bên trong lùa ra một làn âm phong vừa thối vừa lạnh, khiến cho tôi muốn nôn mửa ra. Tuy nhiên đúng như lời Sinh nói, cây đuốc không hề suy giảm uy lực. Chúng tôi bước vào bên trong, cuối cùng cũng tới căn phòng chính. Nó là một cái hang tự nhiên có hình trụ, cao chừng 4-5 thước, rộng phải hơn 10 thước. Cuối căn phòng là cái quan tài bằng đồng thau, có lẽ là của Lạp Neo. Trên quan tài, dựa vào vách tường đối diện, là một bức tượng một người khổng lồ, tay dài, đang ngồi tựa đầu vào gối, hai chân kẹp cái quan tài lại. Bỗng dưng vai tôi nhói lên, nhớ lại lời dặn của Sinh, tôi kết ấn, tập trung tinh thần nhìn về phía cái quan tài. Thì phía đó có một làn sương màu xanh đang tụ lại ở phía dưới chân tượng. Sinh quay sang tôi nói nhỏ: Nè, thấy quỷ rêu chưa? Tôi lắc đầu, dĩ nhiên là chưa gặp bao giờ. Sinh đưa cây đuốc của cậu ta cho tôi cầm, bảo tôi đứng nép vào trong góc, không thôi ăn đòn quăng. Tôi còn chưa định thần lại thì ở phía cuối phòng, ánh đuốc lập lòe sâu lên bức tượng. Tôi thấy nó ma mị tới lạ lùng, khác hẳn cảm giác lúc nãy. Tóc nó dài phủ cả lên gối, đầu nó ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi. Cái đầu này rất to, hai hốc mắt đen ngòm không có gì cả. Miệng nó há rộng, chỉ thấy chi chít những nanh lởm chởm. Ánh đuốc sâu những vết khô ráp lở loét trên da sần sùi. Khi tôi còn chưa kịp bình tĩnh trở lại, nó thét lên một tràng dài hết sức chối tai. Không khí như đặt nghẹt lại, tôi không thể thở như bình thường, nên vội cắm hai cây đuốc xuống đất, tay bắt ấn, tập trung lại ngay. Dù có mất vài giây, nhưng vừa mới kết ấn xong, tôi có cảm giác trước mặt mình như có một làn khói mỏng, nó che đi áp khí con quỷ tỏa ra. Thế là tôi đành ngồi đó chết trân mà nhìn Sinh. Cậu ta lấy tay che lỗ tai lại, khẽ nhăn mặt khó chịu rồi lao tới chỗ con quỷ. Nó vung cánh tay sần sùi lởm chởm nhưng đầy gai nhọn. Tôi không chắc ngay lúc đó Sinh đã làm như thế nào. Mọi việc diễn ra quá nhanh, cậu ta băng tới và cánh tay con quỷ đứt lìa ra. Lần này nó cũng thét lên, nhưng do đau đớn và áp khí tự Sinh thì đã quá trễ rồi. Bụi trên trần hang rớt xuống, làm cho tôi không nhìn rõ động tác của Sinh. Chỉ thấy trong đám bụi lóe lên một tia sáng, rồi tiếng con quỷ tắt hẳn đi, không còn dấu tích gì nữa. Sinh phủi tay, nhưng không phải là cái phủi tay thanh thản giống như lúc trục vong cho thằng nhỏ. Cậu ta tiến đến gần tôi rồi nói: Nè, ông có cảm thấy hoặc là nhìn thấy cái gì không? Tôi lắc đầu. Hồi nãy là quỷ rêu đó hả? Cũng đâu có ghê gớm gì đối với mày phải không? Sinh lắc đầu, mặt cậu ta nghiêm túc lại. Không, nó là con ma xó thôi. Con rêu thật á, thì hơi mệt đó. Lúc này một luồng gió, nhưng từ bên ngoài cửa, thổi vào kéo theo nhiều bụi bặm, khiến cho hai chúng tôi nheo mắt lại. Ngọn đuốc không bị gì cả, nhưng trong lúc nhắm mắt đi, tôi nghe tiếng kim loại va chạm với nhau và cái quan tài. Vừa mở mắt ra, tôi lui nhanh vào trong góc. Sinh cũng làm y như vậy. Cậu ta nhìn tôi nói: Ông cũng khá đó. Hướng đuốc về phía quan tài, nó bị hở ra một khe nhỏ. Từ đó đang bốc lên một làn khói màu xanh lơ, bay lạ lạ dưới sát đất. Sinh bảo tôi đứng đó cầm đuốc, cậu ta tới xem xét. Dĩ nhiên là như vậy thôi, chứ tôi có tài phép gì đâu, ngoại trừ con hổ mà tôi còn chưa thấy mặt. Không khí âm u hẳn đi. Trong không gian chiếu sáng bằng ngọn lửa xanh lơ từ cây đuốc, trông như màu sắc của sự chết chóc. Tôi có thể cảm nhận thấy sự nghiêm túc rõ rệt trong từng bước chân của Sinh. Trong thần thoại Khmer, quỷ Jehu là một nhân vật hung ác, nuốt mặt trăng mặt trời. Chỉ có đại phạn thiên mới thu phục được thôi. Jehu rất ham ăn, có cặp mắt trợn ngược, cái mũi to, miệng rộng, hai nanh dài. Mộ yểm quỷ Jehu, thực ra nói cho chính xác là dùng quỷ Jehu yểm kẻ trong quan tài. Tuy nhiên quỷ Jehu tâm tính khó lường, nên phải để đại phạn thiên yểm thêm ở vòng bên ngoài. Những kẻ lúc sống bị cho là tà ma ác quỷ, ăn thịt người, thì khi chết phải bị yểm bằng thế trận này, nếu không thì chúng vẫn có thể hồi sinh. Sinh chậm chậm tiến đến sát cái quan tài. Có thể cậu ta đã sẵn sàng bằng cách xắn tay áo lên, hai tay bắt ấn đại hắc thiên. Nắp quan được tán bằng đinh động, có những con ma xó kẹp lại. Tuy nhiên Sinh đã diệt con ma xó đi, nên không loại trừ khả năng Jehu thoát ra. Vừa tới quan tài, Sinh tung cước, lật tung nắp quan lên. Ánh đuốc bập bùng sôi sáng bên trong, rỗng không. Bỗng dưng Sinh hiểu ra lý do, quay lại hét lên với tôi: "Nè, nhảy qua đây nhanh!" Câu nói đó vừa vang lên, cây đuốc tôi đang cầm bị mất đi một vệt lửa. Kế bên vai tôi là một cái đầu rất to, hai con mắt trợn ngược mở thao láo ra, miệng nó ngoác rộng, từ đó thò ra một cái lưỡi dài còn đang dính chút lửa từ cây đuốc. Tôi chỉ kịp nghĩ trong đầu: "Bỏ mẹ, gặp Jehu thật rồi." Lúc đó anh Hùng và Tú Linh đang ngồi hút thuốc thì nghe tiếng con ma xó hét lên. Anh bảo: "Ừ, con ma xó này sao, chắc trối vậy." Tú Linh nhìn anh vừa kéo xong một hơi thuốc, thả ra một tràng khói dài rồi nói: "Hình như anh đang bực vì thằng Sinh cứ nhậu nhẹt không chịu tu luyện hả?" "Không hẳn là bực, anh chỉ đang lo cho chuyến đi sắp tới. Nếu mà thằng Sinh chỉ như vậy á, thì làm sao chúng ta vượt qua được Ma Thành chứ?" Tú Linh nghe tới hai chữ Ma Thành cũng có phần e sợ. Cô chỉ cúi đầu hút thuốc tiếp, thì bỗng dưng từ trong hang vọng ra tiếng Sinh kêu tôi tránh ra. Tú Linh lập tức đứng dậy định vào bên trong tiếp cứu, nhưng Hùng nắm tay cô lại. Anh nói: "Nè, anh nghĩ em không cần vô đâu." Tú Linh không hiểu Hùng đang nghĩ cái gì nữa. Lúc thì anh bảo Sinh chưa đủ, lúc thì lại nghĩ Sinh lo được. Thế vậy, anh Hùng nhìn vào trong hang nói: "Anh chỉ nghĩ là nó đã luyện được cái kia rồi nên buồn, chứ còn dăm ba cái loại này anh tin là nó nhai được." Nghe vậy, Tú Linh mới ngồi xuống, nhưng vẫn bồn chồn không yên. Chuyện này lúc sau tôi được nghe anh Hùng kể lại. Quả nhiên, chỉ chưa hết điếu thuốc thứ hai, Sinh đã cõng tôi ra. Dĩ nhiên là còn nguyên vẹn. Tú Linh bấm huyệt, tôi tỉnh dậy, nhưng vẫn còn rất choáng. Hùng quay sang hỏi Sinh trong đó có chuyện gì. Sinh kể mà nhìn tôi với vẻ mặt hết sức dè chừng. Chuyện là con Jehu nhập vào xác của Lạp Neo, đu lên trên trần nhà, lợi dụng lúc Sinh tới cái quan tài xem thì phóng tới bên vai tôi, liếm tắt một cây đuốc đi. Thấy tôi đứng chết trần, Sinh mới lao đến bắt ấn đại hắc thiên, nhưng không áp chế được quỷ khí của Jehu. Nó quay sang Sinh hét lên, làm cho Sinh khựng lại. Một tay nó ném thẳng tôi vào trong góc tường, thế là tôi bất tỉnh luôn. Còn Sinh thì khai ấn thiên thủ, con quỷ Jehu dần yếu thế đi. Bỗng nhiên nó lùi ra sau với vẻ đầy hoảng loạn. Sinh biết là không phải do áp khí từ thiên thủ ấn làm được chuyện này. Sinh thấy tôi đứng lên, khẽ gầm một tiếng gừ gừ. Trước sự bất ngờ từ Sinh, căn phòng từ màu xanh lơ chuyển sang một màu trắng, bởi thứ ánh sáng lóe lên từ vai tôi. Rồi rất nhanh, một cái gì đó chộp lấy con Trehu, đập nó trở lại cái quan tài. Tới đó thì tôi lại ngất xỉu tiếp đi. Sinh mặc dù đang rối như một mớ bồng bông, nhưng vẫn nhanh chóng lao tới, yểm chú đại phản thiên lên xác của Lạp Neo. Cả ba người nhìn tôi ngơ ngác. Sinh nói: "Anh Hùng nói đúng á, khai ấn cho ông rồi á thì ông chấp tôi mấy xác luôn." Tôi chẳng biết lúc nãy làm sao mà thiên hộ phát ra được, nhưng dài thì đau lắm. Tôi liền nói: "Muốn khai ấn cho chú em này á cũng kỳ công lắm đó. Chuyến đi Kiên Lương này về rồi mới làm được. Hiện giờ chỉ mở tạm thôi, nhưng mà tác hại của mở tạm là rất đau đớn khi phát ấn á." Anh Hùng nói: "Sau này không cần phát ấn nữa, mày chỉ cần quan sát giúp anh là được. Còn chuyện quan sát ra sao á thì trên đường đi anh sẽ chỉ." Đoạn anh quay sang Sinh: "Nè, có hàng không?" Sinh cười hề hề, móc trong túi ra chai gò đen, ực một cái, rồi lấy ra một gối vải. Bên trong có một thổi đồng đen hình bán nguyệt, trên đó khắc chìm và rất nhiều tiếng phạn. Anh Hùng cầm trên tay rồi hỏi Sinh: "Lúc nãy mày vô đó, có phải trên tượng có điêu khắc hình chim phải không?" Sinh gật đầu nói: "Ừ, em cũng không biết sao mà cái mộ này nó hỗn tạp quá, có hình kim sĩ điểu nữa." Anh Hùng lắc đầu: "Không đâu, đó là hình Kalola đó. Hình dạng Kalola với kim sĩ điểu thì gần giống nhau, nhưng mà kim sĩ điểu á là hậu vệ của Phật, có thiện tính. Còn Kalola là con vật hung ác, thích ăn trộm với rắn thôi." Anh Hùng đưa đồng đen lên cho chúng tôi xem. Đúng là nhìn kỹ thì sẽ thấy đây thực ra là một nửa của một khối đồng đen lớn hơn, có hình tròn. Giữa hình tròn có khắc một con Kalola hết sức tinh xảo. Nhưng nửa miếng anh đang cầm thì chỉ có phần cánh và một chân của nó thôi. Anh nhìn Sinh và Tú Linh rồi nói tiếp: "Nè, có ai nghe về ca lâu thành của Phù Nam Quốc chưa?" Sinh thì có nghe rồi, Tú Linh thì chưa. Anh Hùng hết sức đăm chiêu, vừa định kể cái gì đó thì bỗng dưng từ xa có một ông lão hớt hải chạy tới tìm Thạch Sinh. Có lẽ ông ta là ngư dân, người vẫn còn rất nặng mùi cá biển. Ông ta cầm tay Sinh, vừa khóc vừa nói: Thầy Sinh phải không? Thầy ơi, giúp tôi với." Sinh ngạc nhiên hỏi làm sao mà ông biết. Ông ta quẹt nước mắt nói là thấy nhà kia có đứa con vừa trục dòng xong, biết là có thầy cao tay cho nên vội tới tìm. Sinh nốc một ngụm rượu rồi nói: "Ừ, đúng là tôi nè, mà tôi gấp lắm rồi, không có trừ ma giúp cho ông được đâu." "Không có trục dòng bắt ma gì đâu thầy ơi, thầy giúp tôi tìm người thôi." "Hả? Tìm người á thì ông đi gặp công an, tôi sao mà tìm chứ?" Ông ta khóc càng thảm thiết hơn, cho kể: "Thầy ơi, vợ tôi bị giông bắt, cả tuần lễ rồi không có tìm thấy xác. Tối nào bà cũng hiện về đầu giường than khóc với tôi. Tôi khổ tâm lắm, thầy làm ơn làm phước giúp tôi với thầy." Xin định gạt tay ông ta ra, nhưng anh Hùng ngăn lại. Anh hỏi: "Ma quỷ giấu vợ ông được sao?" Ông lão lại miếu máu: "Vợ chồng tôi á làm cái ghe cạo, lần đó đi gặp quỷ biển, bà rớt xuống bị nó giấu xác rồi, dòng cũng bị đem đi rồi." Quỷ biển, tôi hết sức ngạc nhiên trước cái tên gọi này. Lần trước tôi có gặp một vài người là ngư dân đi biển rất lâu năm, nhưng chưa hề nghe họ kể về cái thứ như thế. Xin nhìn ông lão chăm chăm: "Bớt chém gió điềm nội, dùng này làm gì có cái giống đó." Tú Linh quay sang Sinh nói thêm: "Nè, sư phụ chế hồi cái thời còn đi chung với Lý Tổ Sư á, cũng có thấy chúng, nhưng mà người kể là chỉ có dùng hải vực Trường Sa, mộ cá Côn Đảo là có quỷ biển thôi. Dùng biển Kiên Giang á bao bọc trong vịnh Thái Lan, khí hậu ôn hòa, âm dương tề tụ, làm sao có quỷ biển sống được chứ?" Nhưng ông lão càng khóc thảm hơn: "Trời đất ơi, các cô cậu nói đúng, dùng này trước giờ dễ gì có quỷ biển, nhưng mà quả thực là từng rồi á tôi có gặp mà." Anh Hùng bảo lão kể đầu đuôi lại xem. Sinh còn ép uống hết một ngụm rượu để kể cho máu thì cậu mới giúp. Thế là ông ta ngồi xuống, gương mặt không che giấu nổi sự sợ hãi. Chuyện là từng rồi, ông và vợ đang kéo lưới đêm như thường lệ để kịp phiên chợ sớm. Vùng biển hôm đó im ắng tới lạ thường, trên trời ánh trăng vẫn đều đều tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Mặt nước không hiểu sao là một màn sương dày đặc. Mẻ lưới khá nặng khiến cho lão lây quay mãi chẳng kéo lên được. Ông cùng vợ mình lấy đèn soi về phía lưới, chỉ thấy một vùng biển đen đặc, dường như có khói bốc lên. Thử lại một lần nữa, lúc này thì nhẹ tinh. Hai người làm một loáng, lưới đã nằm trên khoang. Bà vợ tím mặt tím mày ngay khi thấy bên trong lưới là một cổ quan tài. Bà kêu ông mở lưới rồi quăng lại về biển nhanh, thứ này không phải đồ lành. Ông lão vốn tò mò tới mở lớp lưới ra thì thấy xung quanh quan tài vẫn còn quấn tới mấy lớp trong biển. Những sợi trong dai nhách, bản to phải đến bàn tay mà trước đây ông chưa từng gặp qua. Dưới ánh đèn mập mờ, ông chỉ thấy cái quan tài bằng đá có hoa văn kỳ lạ, những đường nét khắc họa loài chim gì đó. Đang định đẩy cái vật đó xuống biển trở lại thì bỗng dưng gió nổi lên ầm ầm, sóng dâng cao dữ dội. Trong cơn cuồng phong ấy, ông thề rằng nấp dưới những con sóng là một cặp mắt đỏ đang nhìn vào trong thuyền. Bỗng dưng thuyền bị hút mạnh một cái, chao đảo dữ dội. Vợ ông rớt xuống biển, ông cũng định phóng theo vớt, nhưng bốn bề là sóng cả, lại dập liên hồi, làm cho ông tối tăm mặt mũi. Và trước khi mất đi ý thức, ông chỉ nhớ được cái tiếng đập nước tựa hồ như cả ngàn con cá ông bơi cùng một lúc. Sáng hôm sau, cá ông và con tàu bị dạt vào trong bờ. Lạ là tàu không hề hư hại gì hết. Ông cũng không bị một vết trầy, nhưng vợ ông thì mất tâm. Kể từ đó cứ đến 1-2 giờ sáng, cứ đúng giờ như lần kéo lưới đó, vợ ông lại hiện về trên đầu giường mà khóc lóc thảm thiết. Mỗi lần như vậy ông sực tỉnh thì đều thấy mình nằm trên bãi cát ở bờ biển từ lúc nào. Dưới chân có hàng dấu như có thứ gì đó quấn lấy rồi lôi chân ông đi vậy. Một tuần trôi qua, đêm nào cũng như vậy. Lo sợ quỷ biển lại bắt mình cho đủ cặp, nên khi nghe có người nói Thạch Sinh đang ở trên đảo, ông hớt hải tới tìm. Nghe xong câu chuyện, tôi cảm thấy rợn rợn về biển cả. Còn ba người kia thì vẫn trơ ra, Sinh nóc trụ không quan tâm. Tú Linh thì nghi hoặc, còn Anh Hùng thì có chút biểu cảm và suy tư. Anh quay sang giật chai rượu trên tay Sinh rồi nói: "Đủ rồi, bớt bớt đi mày." Sinh im lặng một phép. Anh Hùng nhìn Tú Linh: "Nè, có đem hàng trong trên biển không em?" Tú Linh ra dấu ok, cho anh mới tới dỗ dài tôi. Sao, mày sẵn sàng chưa? Tôi chỉ đợi anh nói câu đó để mà gật đầu cái rụp. Anh quay sang bảo với ông lão: "Tụi con sẽ giúp ông. Bây giờ về nhà ông đi. Đêm nay 11 giờ á, ông cứ chở tụi con tới chỗ thả lưới hôm bữa. Nhưng mà con nói trước là sẽ phải có thù lao đó." Mới đầu ông lão nghe đến ra biển lúc đêm, lại ra đúng cái nơi hôm bữa thì không giấu nổi sự sợ hãi, nhưng cũng đành chấp nhận thôi. Ông nói là ông nghèo lắm, tiền bạc không có bao nhiêu, nhưng sẽ ráng. Hùng chỉ nói: "Con không có lấy tiền, chỉ lấy một vật bất kỳ trên ghe của ông, có được không?" Nghe đến đây, ông lão đồng ý ngay. Cái ghe nát đó thì có cái gì mà lấy. Chúng tôi lập tức thu dọn đồ đạc theo ông lão về nhà. Trên đường đi, thỉnh thoảng Anh Hùng lại nhìn vào cái cục đồng đen, dường như có nhiều suy tư lắm. Tôi cũng có nhiều câu hỏi, thấy anh đang như vậy cho nên quay sang Sinh: "Nè, sao hồi nãy Anh Hùng nhắc tới Ca Lâu Thành vậy? Chỗ đó là sao?" Sinh ra bộ thèm rượu nhưng không dám uống, thọc tay vào túi quần rồi nói: "Khoảng mấy năm đầu của thế kỷ 23, ở vùng Nam Bộ này là Vương quốc Phù Nam. Cái đó thì chắc không biết rồi. Tuy nhiên miền ven biển từ Hà Tiên tới mé Rạch Giá, Cà Mau thì có một cái đô thị cổ mạnh về giao thương. ban đầu thành chủ là dân di cư từ Ấn Độ qua. Ông thờ chim thần Kalola, cho nên người ta gọi cái đô thị đó là Kalo Thành. Nơi này nổi tiếng giàu có, muốn cái gì cũng tìm được. Có một ghi chép từ một nhà buôn người Hán ghi lại á, thành Kalo có 20 tháp, mỗi tháp xây trong một cái núi. Tháp lớn có tượng chim Kalola ngậm ngọc bằng vàng. Đến cuối thế kỷ thứ 3, viên ngọc đó mất tích đi. Thành Kalo không hiểu sao cũng dần dần hoang phế đi. Lúc này Phù Nam mới mạnh lên thành một thế lực. Về lý mà nói á, thì khả năng cao là Kalo Thành có ngọc quý, là một cái viên ngô công kim thân, cũng không thể nổi quan được. Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp, nếu vậy chẳng phải có thêm manh mối để đi vào kỳ động của Kiên Lương hay sao? Sinh lắc đầu nói, dễ vậy á thì anh Hùng đâu có lo. Cái lúc mà Kalo Thành tồn tại, phía bắc là các thế lực lớn khác, nhưng mà nó không bị tấn công. Ghi chép còn sót lại của sự đế chế Angkor ở thời đầu á, nhắc đến Kalo Thành chỉ vỏn vẹn có 12 dòng. Duy chỉ có câu kết là khó hiểu thôi. Ghi là Kalo Vương pháp lực cao cường, sai khiến 18 con quỷ, thành khó bị đánh. Cho nên nếu mà kỳ động ở Kiên Lương là tàn tích của Kalo Thành, thì dễ gì mà không có Kalo Vương ở đó. Ông thông chưa? Tôi khẽ gật đầu, cảm thấy con đường sắp tới trăm phần ly kỳ khó đoán. Tú Linh nãy giờ nghe tôi và Sinh nói chuyện cũng chen vô. Nè, nếu mà nói vậy á, để chế nghĩ cách khai cái phù này cho chú em sớm ha. Dù gì á thì cẩn tắc vô u mà. Tôi bất giác lại sờ lên vai. Thiên hổ phù mạnh đến cỡ nào, đúng là tôi không tưởng tượng được. Nhưng nhìn vào khuôn mặt của ba người kia khi nhắc tới nó, cũng đủ biết là nó rất ghê gớm. Con đường núi ngoằn ngoèo dẫn về nhà của lão Chài. Nhà cấp 4 bình thường, xung quanh chất đầy ngư cụ. Dưới bến là một con tàu nhỏ nhìn cũ kỹ lắm. Từ ngày bị quỷ biển tấn công, lão hết dám ra khơi xa, chỉ chạy vòng quanh bờ nên chẳng thu hoạch được gì. Lúc này đã ngã chiều, anh Hùng bảo mọi người nghỉ ngơi, đêm nay đi đập miễu. Tôi lên cái võng trước nhà, vừa nằm xuống, lưng đã kêu lên những tiếng quệ quại. Khoan khoái kéo thuốc, nhìn xa xăm ra biển, thì anh Hùng tới hỏi tôi còn thuốc hay không. Anh ngồi xuống nền nhà, hoàng hôn ửng hồng trong tròng mắt của anh. Anh hỏi, mày cảm thấy sao? Tôi ngồi lên. Về cái gì anh? Về hành trình sắp tới, mày có tưởng tượng ra được không? Tôi dụi điếu thuốc. Thú thật cũng khó nghĩ lắm. Phần nào thì hào hứng, phần nào thì sợ hãi. Tôi nói, sợ hơi hơi thôi, nhưng mà chỉ cần anh có trong đội á là em an tâm rồi. Chỉ không muốn ngắn tay ngắn chân mọi người thôi. Anh Hùng nhìn tôi cười rồi nói, anh tin mày có năng lực, đừng để tao mấy chuyện đó đi. Thế là cả hai hút thuốc tiếp. Tôi sực nhớ tới chuyện đập miễu. Tôi hỏi, anh ơi, quỷ biển mạnh không? Anh Hùng nhăn mặt, mạnh. Nó là quỷ, nhưng mà lại càng dương, cho nên khó trị đó. Thấy tôi ngạc nhiên pha lẫn với khó hiểu, anh dành hẳn cho tôi một khóa học cấp tốc về ma quỷ trong con mắt của Lục Lâm. Giới săn lan với đập miễu thường phải gặp ma quỷ nhiều nhất. Người sống có ba khí, chính là vong, hồn và phách. Ma là loại sơ cấp nhất, năng lực không nhiều, chỉ có vong, không hồn không phách, cho nên vật vờ, chuyên hù dọa người sống, hút dương khí để níu vong lại nhân gian, tránh khỏi sa ngã vào cõi ta bà không siêu thoát được. Còn quỷ là loài có vong và có hồn, thiếu phách. Phách là nơi hồn và vong hòa lại, cho nên quỷ chủ về tấn công tâm trí con người nhằm lấy phách của họ. Nếu quỷ mà có thêm phách thì sao? Thì nó thành quỷ sống như người thường. Ma lực của tụi này rất cao. Tôi hỏi, vậy đó giờ đi đập miễu á, có cái nào là ma cỏ ma xó dùm anh? Dầm ba cái con đó. Ngày xưa mới đi săn lan anh còn diệt được, không có đáng kể. Anh chỉ đi đập miễu khi cái chỗ của miễu có lan. Phần còn lại thì anh không quan tâm. Sinh nghề tử nghiệp mà. Phần của thằng sinh đập miễu là để kiếm tiền, nó thì ngược lại, không quan tâm tới việc có lan hay không. Anh lại rủ thêm Tú Linh, đi đường lỡ có ai bị thương cái gì, để cho Tú Linh lo hậu cần chăm sóc cho mọi người là an tâm nhất. Đó cũng là vai trò của hàng trong trong lục lâm đó. Tôi thoáng nghĩ về cái phụ trên vai của mình rồi hỏi anh. Vậy còn thiên hổ phụ, nếu mà em khai được thiên hổ thì sẽ thuộc về mảng nào của lục lâm? Anh cười tán đầu tôi. Cái thằng chưa gì hết trơn đồ làm lục lâm rồi. Nhưng mà nếu thực sự một ngày nào đó mày khai được thiên hổ thì tự mà quyết định. Cái phụ của mày về cơ bản thiên về chiến đấu, cho nên theo ý kiến riêng của anh á, thì nó thích hợp với đập miễu nhất. Tôi gật gù, kéo thêm một miếng thuốc. Sẵn có cao nhân ở đây, chạy gì mà không khai thác chút thông tin. Nghĩ vậy tôi hỏi tiếp. Vậy chứ quỷ biển là thứ gì anh? Anh chồm người tới nói. Anh cũng chỉ nghe kể thôi. Ma quỷ bình thường á đều là âm khí, duy chỉ có quỷ sống, ví dụ như cái loại quỷ biển thì đặc biệt hơn. Chúng vừa có âm tính vừa có dương tính. Lý do là vì biển đặc thù là âm. Âm này không phải là âm khí mà là âm lưu, cho nên nội lực của nó phải có dương thì nó mới sống trong biển được. Da của nó thì lại âm, mới không bị hấp thu. Quỷ biển hình thành khi các loài tôm cá ăn phải các giông ác, từ đó hấp thu âm khí. Con vật có nội lực dương, âm khí chuyển ra bên ngoài, tạo thành ngoại bì âm. Khó mà diệt nó, tại vì nó sống trong nước, với lại có thể lặn sâu cả trăm thước. Dân đập miễu bình thường á không trụ lâu dưới biển được. Đó là cái lý do mà nói khó trị nó. Chỉ cần nó bỏ chạy xuống vài trăm mét nước thì bỏ tay thôi. Bỗng đầu Tú Linh xuất hiện ra. Cô nói: sư phụ của em hồi xưa đi với Lý Tổ Sư, có trừ một con ở hải vực. Lần đó nó bị tổ sư một chưởng làm cho mất cả nửa thân, lập tức bỏ trốn đi. Ông khai ấn Hải Long Kim Cang, một hơi bơi theo nó suốt 10 phút. Sư phụ em kể, lần đó cả đáy biển sáng lên như là có một mặt trời dưới đó vậy. Một lát sau thì Lý Tổ Sư đem theo trái tim của nó nổi lên á. Nghe tới đó tôi mới nhớ, bèn hỏi về hải vực và mồ cá. Anh Hùng nói: dùng biển gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam, thực ra đáy biển á bị một tầng bụi phủ lên trông như đáy biển, nhưng mà bên dưới của nó là một khe nước tự nhiên. Khu vực đó có nhiều quỷ biển, hải thần sinh sống. Còn mồ cá là một vùng biển gần Côn Đảo, nơi đó giống như là cái vách ma giấu anh kể mình nghe rồi đó. Không có ai vô đó được nếu mà không biết cách. Nơi đó không hiểu sao có rất nhiều quái ngư, dù để bao lâu cũng không phân hủy đi. Nghe đồn là những cái thông hải lão ngày xưa đã đánh một trận tan tành với đầu lĩnh của lũ quỷ biển. Lý Tổ Sư chắc là xuống đó tìm hiểu về chân tướng của sự việc. Tuy nhiên không lâu sau thì ông tự trận. Đệ tử của ông á thì người mất người ẩn cư, chẳng ai có thể đi vào đó để mà tìm hiểu bí mật của nó nữa. Với lại thông hải từ lâu đã biệt tích khỏi lục lâm rồi. Săn lan như anh hay đập miễu như thằng sinh vốn dĩ chưa đủ trình để ra đó. Không hiểu sao cả ba lại im lặng đi. Anh Hùng bảo tôi nghỉ ngơi, nếu không đêm nay sẽ không đủ sức đâu. Lúc này thì Sinh đang nhậu với ông lão. Kỳ thực là lão bị Sinh ép, bằng không sẽ mặc lão bị quỷ biển bắt đi. Tú Linh ra biển đi dạo, Hùng thì vào bên trong, chắc lại nghiên cứu cục đồng đen. Tôi nằm trên võng, một lát sau cũng chìm vào giấc ngủ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, thuộc Thiên Hai, Quỷ Hành Kiên Lương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 8 nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.